đối với các loại tình huống bất ngờ này. Cho nên lúc cô nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân nói cho anh biết mấy cái cốc vừa rồi Tào Diệp làm vỡ, giá trị gần 2.000 tệ, Lương Từ Triết chỉ đứng tại chỗ tỉnh bơ hít sâu một hơi, sau đó mặt không biểu cảm lấy thẻ ngân hàng trong túi ra đưa cho nhân viên phục vụ. Trước tiên xem thử có đủ không. Cô nhân viên phục vụ vẫn duy trì cái nụ cười mỉm vừa phải, vẫn là số dư không đủ. Cũng may lần này trong thẻ chỉ thiếu chưa đến 100 tệ. Lương Từ Triết cúi đầu lấy 150 tệ lúc nãy mình đón xe con thư ra, rút ra 100 tệ tiền mặt bộ vào cho đủ tiền. Cầm một tờ 50 tệ tiền mặt còn sót lại trong tay, anh cảm thấy lúc này con tiên sứ nó đáng để uống một chén rượu chúc mừng, thế mà vẫn còn lại 50 tệ bắt xe. Ông trời đối xử với mình thật sự không tệ nha. Anh đi đến bàn của Tao Diệp, cầm lấy non nửa cốc rượu mơ xanh của Tao Diệp, uống thừa ở trên bàn, ngửa đầu uống cạn sạch, sau đó duỗi tay vỗ vỗ sau gáy Tao Diệp. Có thể đứng lên không? Tao Diệp hất tay anh ra, giống như động vật hở mèo, khẽ cự con người vuốt ve, sau đó loạn choạng chống bàn đứng lên. Có thể. Nói còn chưa dứt lời, cơ thể đã sắp ngã xuống. Lương Từ Trí lật tay lẹ mắt, giơ tay đỡ cậu một cái, rồi vịn cánh tay cậu đi ra ngoài. Người gác cửa đứng ở cửa ân cần chạy đến giúp đỡ, giúp họ chặn một chiếc xe taxi ở ven đường, chỉ huy chiếc xe từ đường vòng rẽ đến cửa, lại giúp đỡ Lương Từ Trí nhét Tào Diệp vào trong xe. Lương Từ Trí nói tiếng cảm ơn, còn mình thì lên xe từ cửa ở bên kia. Khoảnh khắc ngồi vào trong xe đóng cửa lại, anh thở dài một cái nhẹ nhõm, nhắm mắt dựa đầu vào lưng ghế, thầm nghĩ một ngày hỗn loạn tồi tệ này cuối cùng cũng sắp hết rồi. Sau khi về Lâm Yến, anh phải trèo lên sân thượng để thanh tịnh một lúc. Hơn 10 giờ đêm, bằng mắt thường cũng có thể thấy xe cộ trên đường đã ít đi hơn hẳn. Nhiệt độ vào ban đêm cũng không cao, tài xế lại không bật máy điều hòa ở trong xe. Lương Từ Trí hạ cửa kính xe xuống hết cỡ, để gió ở bên ngoài luồn vào. Trên đường thì gặp đèn đỏ, tài xế giảm phanh xe dừng lại, đầu của Tào Diệp tự trên lưng ghế trượt sang bên cạnh, đập lên bả vai của Lương Từ Trí. Lương Từ Trí giơ tay đẩy đầu của cậu về, để cậu ngồi dựa vào lưng ghế một lần nữa. Những người trước kia quen biết với Lương Từ Trí đều nhận xét anh rất đơn độc. Một trong những biểu hiện đó là anh không thích tiếp xúc cơ thể. Dù cho có thân quen với anh đến đâu, chỉ cần cánh tay đặt trên vai anh vượt quá 10 giây đồng hồ, nhất định sẽ bị anh túm cổ tay lấy xuống. Lương Từ Trí cũng không nói được tật xấu này của mình là từ đâu ra. Dù sao từ lúc nhớ được chuyện, anh đã không thích tiếp xúc cơ thể với người khác cho lắm. Không đến mức kháng cự, cũng không phải là rối loạn tiếp xúc cơ thể, tóm lại sẽ nhạy cảm hơn người bình thường một chút. Nhưng khoảng thời gian ở Lâm Yếm, tật xấu này của anh gần như sắp được Tào Diệp chữa khỏi. Mới đầu anh còn nghi ngờ có phải Tào Diệp bị bệnh đói khát da dẻ gì đó không, nếu không sao lại thích dán sát vào mình như thế. Nhưng về sau số lần nhiều rồi cũng lười duỗi tay đẩy cánh tay cậu ra từng lần một, bởi vì sau khi lấy ra, Tào Diệp lại không biết chán mà khoác lên bả vai anh. Ví dụ như bây giờ anh đẩy đầu Tào Diệp trở về, chẳng được bao lâu thì trọng lượng kia lại về trên bả vai của mình, tới tới lui lui nhiều lần. Lương Từ Trí cũng lười quản cậu. Bả vai Lương Từ Trí thẳng và xương rất cứng, đầu Tào Diệp đập lên trên không thoải mái. Mấy phút sau lại tự dựa vào lưng ghế, nhưng không được bao lâu, cái đầu kia lại trượt xuống bả vai anh. Lương Từ Trí nhìn cậu ở bên cạnh giày vò qua lại, cũng cảm thấy mỏi cổ thay cậu. Có lẽ giày vò khó chịu quá, thì cách Lam Yến còn một con đường nữa, đầu của Tào Diệp đạp bật một cái lên bả vai Lương Từ Trí. Lần này đạp rất mạnh, ngay cả Lương Từ Trí cũng cảm thấy xương bả vai hơi đau. Tào Diệp bị đạp cho tỉnh, ngồi thẳng, xoa trán lẩm bẩm một câu: "Em muốn nôn." Gió bên ngoài thổi vào vô vô,

Lúc này ánh mặt trời chiếu vào qua cửa sổ, giường của Thao Diệp gần cửa sổ, ánh nắng chiếu nghiêng vào đúng lúc rọi lên khuôn mặt của cậu. Có lẽ là tia sáng chói quá, Thao Diệp hơi khó chịu mà nhíu mày. Sau đó trở mình, nghiêng người nằm quay mặt về phía Lương Tư Triết tiếp tục ngủ say. Ánh mắt Lương Tư Triết dừng lại mấy giây trên khuôn mặt cậu rồi quay đầu đi, cầm lấy cái điện thoại bên gối mở máy. Thân máy rung mấy lần trong lòng bàn tay anh, sáng sớm lại có mấy tin nhắn chúc mừng gửi đến. Trong những người gửi tin nhắn, chỉ có vài người là anh đã lưu số hiển thị tên, những người khác đều hiển thị là một dãy số xa lạ. Trước khi ở trường trung học âm nhạc trực thuộc, Lương Tư Triết quá nổi tiếng, người anh quen biết không nhiều, nhưng người biết anh lại vô số kể. Anh xuống giường, mang dép lê, cầm điện thoại mở giao diện danh bạ. Trong lúc đợi nối máy thì đi vào phòng vệ sinh, đoạn khép cửa lại, bắt đầu trò chuyện với bên kia. Ánh nắng quá chói mắt, cho dù quay lưng cũng có thể cảm nhận được trong phòng sáng tới mức khó chịu. Vừa rồi Tào Diệp xoay người đã gần tỉnh rồi, có điều cậu vẫn chưa ngủ đủ nên trở mình ngủ tiếp. Nhưng bây giờ làm thế nào cũng không ngủ được nữa, mơ mơ màng màng. Cậu nghe thấy Lương Tư Triết gọi điện thoại trong phòng vệ sinh. Mặc dù âm thanh đã giảm xuống rất thấp, nhưng cách một cánh cửa vẫn có thể lãng mạn nghe được anh đang nói gì. Cảm ơn nhé, suốt nữa tôi không nhớ ra, hôm nay là sinh nhật mình. Không có gì để chúc mừng, giống như ngày bình thường thôi. Tại à, vẫn thế, không sao. Ông nói đi, đã trôi qua lâu như vậy rồi. Ảnh để gì chứ, chuyện không có căn cứ. Ông nghe họ lan truyền vớ vẩn rồi. Được mà, muốn ra ngoài thì nhanh lên đi, có lẽ vài ngày nữa là tôi quay về rồi. Tào Diệp mở mắt ra, nhìn nếp nhăn do ngủ trên giường đơn đối diện. Đầu đau như muốn nứt, thần kinh trong đau như thể sắp nổ tung. Bên trong không chứa não, mà là bom hẹn giờ có thể kích nổ bất cứ lúc nào. Cậu dụi mắt nhớ lại cái chuyện ngày hôm qua, uống say quên chuyện. Tất cả ký ức sau khi say rượu đều là những hình ảnh kiểu mẫu chuyện. Hình như làm vỡ mấy cái cốc, bởi vì lúc đó tưởng rằng Lương Tư Triết về Nhâm Thạch rồi. Cậu quýnh lên đứng bật dậy, động tác mạnh quá, kẹo theo cái cốc bên tay rơi xuống đó. Hình như trên đường Lương Tư Triết còn cõng cậu, lọn tóc cọ vào mặt cậu, vừa ngứa vừa chăm vừa chết. Tào Diệp giơ tay sờ gương mặt mình, cảm thấy cảm xúc kia dường như vẫn còn đó. Hình như Lương Tư Triết còn nhéo mặt cậu nữa. Này, gương mặt đàn ông sao có thể tùy tiện mà nhéo được. Cậu ngồi bật dậy, toàn gọi Lương Tư Triết. Đột nhiên cảm thấy bắp chân hơi đau, cúi đầu nhìn, chỗ đầu gối bầm tím một mảng. Lúc này Lương Tư Triết đã gọi điện thoại xong, đi ra từ nhà vệ sinh. Lương Tư Triết. Tào Diệp ngẩng đầu nhìn anh. Tóc của Lương Tư Triết vẫn chưa kịp buộc lên, xõa tung bên gáy, trông có vẻ hơi khác ngày thường. Dậy rồi ư? Lương Tư Triết ném điện thoại về giường, liếc cậu một cái. Tào Diệp chỉ với bầm tím trên đầu gối của mình chất vấn anh. Tối hôm qua, có phải anh nhân lúc em không tỉnh táo đánh em một trận không? Lương Tư Triết cầm lấy dây thun buộc tóc, nghe vậy ngước mắt nhìn cậu, cười một tiếng. Tôi muốn đánh cậu, cậu có thể đánh nhẹ như thế à? Với cái mức độ muốn ăn đòn tối qua của cậu, đánh nửa tàn phế cũng không đủ đâu. Sao anh có thể lợi dụng khi người ta gặp khó khăn chứ? Tào Diệp nhìn anh chăm chăm nói. Lúc cậu đi tè, tự đạp vào bồn câu, được chưa? Lương Tư Triết không chịu nổi oan, có lẽ có lúc này. Còn có lúc, kéo cậu lên tầng, tự cậu đi không vững, ngã một phát. Thật không đấy? Tào Diệp bán tính bán nghi. Đối với những vấn đề chi tiết tối hôm qua này, cậu thật sự chẳng nhớ tí tẹo nào cả. Không nhớ à? Lương Tư Triết buộc tóc xong thả tay xuống, nhìn cậu kim lâm khóc đậu, cười nhạo một câu. Tối qua tôi còn giúp cậu xỉ đái kia mà, có nhớ cái chuyện này không? Cái đầu mơ. Tào Diệp ngồi dậy. Sao có thể? Thật đấy, tin hay không thì tùy. Lương Tư Triết đứng lên, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tào Diệp ngồi trên giường, ôm đầu tiếp tục nhớ lại chuyện tối hôm qua. Có vẻ như đúng là Lương Tư Triết kéo mình lên tầng, nhưng vừa vào cửa, hình như cậu ngã luôn xuống cái giường cạnh cửa. Cho nên mình làm thế nào mà nằm lên cái giường này? À, là cậu tự xuống giường bò qua đây. Bò qua làm gì nhỉ? À, hình như là tìm kịch bản. Kịch bản? Tối qua tặng kịch bản cho Lương Tư Triết rồi thì phải. Cậu nhớ là tặng rồi mà. Vậy tại sao vừa rồi anh ấy gọi điện thoại vẫn nhắc đến cái chuyện sẽ về Nham Thành? Tào Diệp ngồi dậy, nhìn về phía giường của Lương Tư Triết, không thấy cái quyển kịch bản kia. Chẳng lẽ không tặng cho anh ấy? Mình nhớ làm ư? Cậu quay đầu nhìn bên gối mình, lại cầm gối lên nhìn bên dưới. Không có mà. Nằm sắp ở mạng giường nhìn, kịch bản rơi trên mặt đó. Có lẽ tối qua lúc xoay người bị một cánh tay của cậu gạt xuống đó. Rơi trên mặt đất gần cửa sổ, vừa nhìn là rơi từ trên giường mình xuống, cho nên nhớ làm thật à? Rõ ràng mình nhớ đã cho rồi, nhưng trên thật tế lại không hề cho. Vậy lại cho lần nữa. Tào Diệp bước xuống giường, ngồi xổm nhặt kịch bản lên nghỉ. Vừa rồi khi Lương Tư Triết gọi điện thoại, hình như nói hôm nay là sinh nhật anh ấy, không bằng tặng anh ấy như là món quà sinh nhật đi. Lương Tư Triết rửa mặt xong đi ra từ nhà vệ sinh. Tào Diệp nằm ở mép giường, cầm chống lên giường gọi anh. Lương Tư Triết, anh lại đây. Làm sao vậy? Nước trên mặt của Lương Tư Triết chưa lau khô, đang nhỏ giọt xuống theo cằm. Anh giơ tay lau đi. Hôm nay là sinh nhật anh phải không? Đúng rồi, Lương Tư Triết thuận miệng đáp. Có tính toán gì không? Tào Diệp tràn đầy phấn khởi mà hỏi anh. Tinh thần kia giống hệt hôm qua. Có muốn ra ngoài không? Ăn một bữa ngon à? Lương Tư Triết nối tiếp lời cậu, cảnh giác nhìn Tào Diệp. Tuyệt đối đừng nhé. Tào Diệp cười với anh, hơi rượu rút đây, tinh thần thiếu niên hoặc bác kia lại trở về trên người cậu. Anh lại đây. Tay cầm kịch bản của Tào Diệp giấu đằng sau, tay còn lại vẫy về phía anh hai lần. Em có quà tặng anh. Quà gì? Lương Tư Triết hơi ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu lấy đâu ra thời gian mà chuẩn bị qua? Anh qua đây sẽ biết. Tào Diệp lại bắt đầu ấp ấp mở mở. Lương Tư Triết cười một tiếng, vọng qua cuối giường đi về phía cậu. Đến gần mới nhìn rõ thứ mà Tào Diệp cầm trong tay là kịch bản tối qua cậu ném tới. Lương Tư Triết ngẩn ra một lát. Anh nghĩ anh đã biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Anh nghĩ anh nên dừng lại ngay tại chỗ, nói với Tào Diệp một câu. Cậu thật sự kiểm tra định lực của tôi. Cứ cho là chính nhân quân tử, trải qua hai lần mê hoặc cũng khó quá. Nhưng anh vẫn không kiềm lòng được đi về phía Tào Diệp. Lại gần, đi đến trước mặt cậu, cúi đầu nhìn cậu. Ánh nắng ấm áp bao phủ Tào Diệp, như là tăng thêm bộ lọc ánh sáng nhẹ nhàng cho cậu. Lương Tư Triết có thể nhìn thấy sợi lông tơ nhỏ bé nổi trên chiếc áo phông trắng rộng rãi trên người cậu. Còn có mái tóc Tào Diệp ánh lên màu nâu mềm mại dưới ánh mặt trời. Đôi mắt Tào Diệp trông rất sáng, cười lên, đôi mắt hơi cong, trông con ngươi trong suốt phản chiếu cái bóng của Lương Tư Triết. Cậu giơ tay cầm kịch bản lên, đưa kịch bản cho Lương Tư Triết, ngửa đầu nhìn anh. Sinh nhật vui vẻ, cái này tặng cho anh, chúc anh lấy được ảnh đế. Lương Tư Triết nhận lấy, cúi đầu nhìn chăm chú vào tên phim in trên tờ bìa, không chớp mắt trong một thời gian dài. Anh hiểu rõ ý nghĩa của kịch bản này hơn ai hết. Điều đó có nghĩa là trong những ngày tới, anh chỉ cần hiểu kỹ kịch bản này, rất có thể trổ hết tài năng trong vòng diễn thử. Cũng đồng nghĩa với việc Tào Diệp chắp tay tặng cơ hội này cho anh. Thích không? Tào Diệp để tay xuống, quan sát cái biểu cảm của anh. Sao lại không thấy anh vui vẻ nhỉ? Lương Tư Triết lấy lại tinh thần, chớp mắt một cái, ánh mắt chuyển từ kịch bản lên mặt Tào Diệp. Đừng về Nham Thành nữa. Tào Diệp vừa ngẩng đầu nhìn anh, cười bàn bạc với anh. Ở lại chơi với em mấy ngày đi. Tại sao lại tặng nó cho tôi? Lương Tư Triết nhìn vào mắt cậu hỏi. Anh muốn biết có xuất phát từ lòng thương cảm hay không? Ừ, Tào Diệp hơi nghiêng đầu, nghĩ ngợi bảo. Em cảm thấy anh lấy được nó có thể sẽ vui hơn một chút. Cậu chủ à, Rốt cuộc cậu có biết cái quyển kịch bản này mang ý nghĩa gì không hả? Lương Tư Triết khẽ thở dài trong lòng. Anh bình tĩnh nhìn Tào Diệp, một lát sau ngồi xổm trước mặt cậu, đầu gối của một chân chống xuống đất, sau đó duỗi tay nắm lấy cổ tay Tào Diệp, để bàn tay đó của cậu xòe ra trước mặt mình. Anh cầm gọn kịch bản đặt vào lòng bàn tay của Tào Diệp, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ nói một cách gần như long trọng. Cảm ơn, nhưng... Dừng một lát, anh mới tiếp tục nói, giọng nói rất khẽ, giống như sợ quấy rầy thời gian dịu dàng trong chốc lát này. Nó là của cậu, hãy cất kỹ đi. Kể cả sự ngây thơ của cậu nữa, đừng có làm mất. Trở về hiện tại. Ngày thứ 15, Hoàng Thiên Thạch bị vạch tròn hít cân. Nhiệt độ thảo luận trên mạng liên quan đến cái chuyện này đã giảm trên diện rộng. Nhưng vì gần nửa tháng nay, ngành giải trí gió êm sóng lặng, cho nên cái đề tài Hoàng Thiên Thạch bị dẫn trở về Hồng Kông vừa xuất hiện trên bảng danh sách vẫn nhanh chóng leo lên vị trí đầu của hot search. Mang theo cả Lương Tư Triết và bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng lên hot search một lần nữa. Ngày hôm sau, Trịnh Đoan cầm lấy báo cáo mới về ý kiến và thái độ của công chúng, đẩy cửa đi vào văn phòng của Tào Diệp, ngồi đối diện cậu. Lượng thảo luận ngày hôm qua đã lên đến đỉnh điểm trong tuần này. Tôi cảm thấy phải nhanh chóng đăng công bố, nhân lúc bây giờ mọi người còn có hứng thú với cái chuyện này. Đăng đi, anh quyết định chuyện này là được. Tào Diệp nhận lấy báo cáo, nhìn lướt qua, rồi ngẩng đầu nhìn anh ta. Nếu đã ký hợp đồng, vậy quá trình tuyên truyền phía sau sẽ thêm nhịp điệu của anh. Chuyện này còn cần bàn bạc với tôi làm gì? À, lần đầu hợp tác với người tai to mặt lớn, tôi đây thiếu tự tin mà. Trịnh Đoan cười nói đùa với cậu. Anh thôi đi, nói cứ như công ty chúng ta chưa từng thấy cái việc đời ấy. Tào Diệp cũng cười. Mà thật ra Lương Tư Trí vẫn chưa lớn tuổi bằng anh đâu. Cậu nói vậy làm tôi đau lòng quá. Tôi nghĩ nếu có thể, chúng ta chụp một tấm ảnh tạo hình cho Lương Tư Trí, tung lên luôn với cái tin tức công bố, chắc hiệu quả sẽ rất tốt. Cậu cảm thấy sao? Điện thoại trên bàn rung lên, có cuộc gọi đến. Tào Diệp gõ bàn phím trả lời một tin nhắn, không vội vã nghe điện thoại. Chỉ cần lịch trình của anh ta phù hợp, tôi không có ý kiến. Điện thoại vẫn đang rung, Trịnh Đoan không nhịn được liếc nhìn hiển thị cuộc gọi trên màn hình một cái. Tận chân chân. Xem ra tin đồn Tào Diệp và Lâm Huyễn chia tay gần đây là thật. Được rồi, Trịnh Đoan đứng lên. Nếu cậu không có ý kiến, vậy tôi sẽ buông tay đi hẹn đây. Sao tôi cảm thấy anh có gì đó là lạ nhỉ? Tào Diệp dương mắt nhìn anh ta. Chuyện nhỏ như vậy, trước kia chưa từng thấy anh bàn bạc với tôi. Trịnh Đoan đang định quay người rời đi, nghe vậy lại quay đầu cười với cậu. Thật sao? À thầy, gần đây công ty có người tung tin vịt, nói rằng tôi muốn mưu đoạt quyền đoạt vị. Tôi làm cậu yên tâm mà. Muốn đoạt thì anh cứ nói với tôi. Tào Diệp không để ý cười bảo. Tôi chủ động thoái vị cho anh. Cậu nói xong cầm điện thoại lên, nhấn màn hình nghe máy. Chuyện gì thế? Không có chuyện gì à. Vậy là nhớ anh rồi đúng không? Em ở đâu? Được, lát nữa anh đến đón em. Tào Diệp không tránh mặt mà tán tỉnh ngay trước mặt anh ta. Trịnh Đoan cũng không cảm thấy kinh ngạc, tính toán tháng ngày. Cũng đến lúc Tào Diệp nên đổi bạn gái rồi. Ở bên Lâm Huyễn, tính ra cũng được 2 tháng, đã có thể xem là phá kỷ lục. Ảnh hậu vẫn là ảnh hậu, Trịnh Đoan cảm thán trong lòng. Có thể nhốt xếp tiểu tao 2 tháng, sự quyến rũ và công lực đều không cản. Anh ta ra khỏi văn phòng của Tào Diệp, tiện tay đóng cửa lại, lấy điện thoại ra, cúi đầu gửi một tin nhắn vào trong nhóm tuyên truyền dự án. Đến phòng cả heo họp. Tào Diệp nói đúng, trước kia những chuyện tuyên truyền đều do một mình anh ta kiểm soát, gần như chưa bao giờ bàn bạc với Tào Diệp. Nhưng không biết tại sao, chuyện liên quan đến Lương Tư Trí, anh ta luôn cảm thấy hơi không tự tin, thật sự không dám tự quyết định.

âm thanh mỉa mai cũng nhanh chóng theo sát tới. Người nói 10 diễn viên hàng đầu làm rung động Trung Quốc đang mỉa mai đúng không? Mấy năm trước, Lương Tư Triết suýt nữa vào cục cảnh sát vì ẩu đả với phóng viên. Không lẽ fan cho rằng khán giả mất trí nhớ tập thể à? Mụn tấm ảnh tàu hình đã có thể khiến fan cực khoái liên hoan. Cái máy đóng cọc biết đi Lương Tư Triết đúng là danh bất hư truyền. Tôi nói này, bên đoàn phim muốn công chiếu xuân sẻ thì không nên mời Lương Tư Triết. Bệnh ngôi sao nửa đường, trái hợp đồng thôi diễn, đánh phóng viên trong buổi họp báo, công khai đam mê thích trẻ con đứng đường. Những chuyện ảnh đế, Lương làm, sách cái nào ra cũng không thể bớt lo hơn của Hoàng Thiên Thạch nhỉ. Không thể vì kỹ năng diễn xuất tốt lấy được ảnh đế Canet mà tẩy trắng toàn diện những cái thứ này. Mỗi lần Lương Tư Triết lên hot search, những chuyện gạo mốc, vừng thối sẽ bị lôi ra bàn tán sôi nổi một hồi. Người không thích anh ước gì có thể gieo những phút này trên toàn thế giới. Nhưng cho dù thêm mắm dặm muối đến mấy cũng không thể rung chuyển địa vị hiện giờ của Lương Tư Triết, càng không thể thay đổi sự thật Lương Tư Triết được khán giả và nhà đầu tư tung hô. Thậm chí bác cả Tào Tu Nghiêm của Tào Diệp, sau khi biết bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng thực sự tìm được Lương Tư Triết đến quay thế, cũng nhanh chóng ngồi không yên. Ngày thứ tư, tin tức quay thế được công bố. Tào Diệp không bất ngờ khi nhận được tin nhắn của Tào Tu Nghiêm gửi đến, mời cậu đến khách sạn Garnet cùng ăn tối. Lương Tư Trí có thể tới đây không? Tự nên thích cậu ta, muốn cùng ăn bữa cơm, làm quen với nhau. Trong điện thoại, Tào Tu Nghiêm nói như thế. Anh ấy không rảnh, hôm qua vừa vào đoàn, thời gian quay thế rất gấp. Tào Diệp nói, cậu không chắc Tào Tử Ninh, con trai của Tào Tu Nghiêm có thích Lương Tư Triết hay không, nhưng Tào Tu Nghiêm muốn mượn cơ hội này để kết bạn với Lương Tư Triết là thật. Thời buổi này, người muốn tiến quân vào ngành điện ảnh đều muốn quen biết Lương Tư Triết. Anh là miếng bánh lớn nhất mà các nhà đầu tư dự án vẽ ra. Gần như tất cả công ty điện ảnh đều như hổ rình mồi mà muốn nuốt trọn. Tào Diệp biết Tào Tu Nghiêm đang nghĩ gì. Bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng mời được Lương Tư Triết quay thế. 9/10 là Tào Diệp sẽ thắng trong thỏa thuận đánh cược lần này. Ý đồ thu mua Lam Anh của Tào Tu Nghiêm sắp thất bại. Có lẽ Tào Tu Nghiêm đang có kế hoạch thành lập công ty điện ảnh của mình. Tào Diệp suy đoán, dù sao thị trường điện ảnh đang bùng nổ trong 2 năm trở lại đây. Không có lý do gì để thương nhân chỉ vì lợi ích như Tào Tu Nghiêm ngồi yên không để ý đến. Nhưng Tào Diệp từ chối dẫn Lương Tư Triết đến trước mặt của Tào Tu Nghiêm. Cũng không phải lo lắng, một khi hai người họ cấu kết, sẽ mang đến đe dọa gì cho công ty của mình. Chỉ đơn thuần là không muốn tìm phiền toái cho mình mà thôi. Và lại Tào Tu Nghiêm cũng thật sự đánh giá cao cậu rồi. Cậu thậm chí còn không có phương thức liên lạc cá nhân của Lương Tư Triết. Chẳng lẽ ăn bữa cơm cũng phải ký hợp đồng với Hứa Văn Sơ ư? Trên đường lái xe đến bữa cơm, Tào Diệp nghĩ một cách hơi vô lý. Tào Tu Nghiêm còn không bằng lấy tên tuổi của Tào Tu Viễn để mời Lương Tư Triết, nói không chừng khả năng mời được sẽ cao hơn. Dù sao, Tào Tu Nghiêm và Tào Tu Viễn cũng là anh em, chẳng những tên giống mà mặt mũi cũng như đúc ra từ một khuôn. Không chừng là Lương Tư Triết sẽ nể mặt Tào Tu Viễn, ăn nhịp với Tào Tu Nghiêm, từ đó thành lập quan hệ hợp tác lâu dài. Đại sảnh khách sạn Garnet vô cùng khí khái. Trợ lý của Tào Tu Nghiêm đặc biệt xuống tầng, dẫn Tào Diệp đến phòng ở tầng cao nhất. Tào Tu Nghiêm mặc áo phục dạy da ngồi trong phòng. Tào Tử Ninh ở ỏi ngồi bên cạnh, nhìn cái dáng vẻ ủ rũ cúi đầu kia, chắc là vừa bị bố dạy dỗ một trận nên thân. Tào Tử Ninh vừa thấy Tào Diệp đi vào, mặt lập tức sáng lên, đứng dậy ra gọi. Anh! Nghĩ rồi à? Tào Diệp cười với nó một tiếng, lại gật đầu chào hỏi Tào Tu Nghiêm. Bác cả. Việc cũ công ty vẫn bận thế hả? Tào Tu Nghiêm cười hiền lành với cậu. Mau ngồi đi, đồ ăn lát nữa sẽ lên. Tào Diệp vừa ngồi xuống, Tào Tử Ninh đã chạy tới kéo cái ghế bên cạnh cậu ra, ngồi sát bên cạnh Tào Diệp. Thấy Tào Tu Nghiêm lơi mình một cái, nó cười nói, con muốn ngồi cùng anh con mà. Tào Tu Nghiêm và Tào Tu Viễn là anh em sinh đôi, hai người bằng tuổi nhau. Nhưng năm nào Tào Tu Viễn 20 tuổi đã cùng Lê Du sinh Tào Diệp, 8 năm sau Tào Tu Nghiêm mới lập gia đình sinh con, hôn nhân chính trị thương mại, môn đăng hộ đối, lại thêm củi đốt cho sự thịnh vượng của nhà họ Tào. Cho nên trong lòng cụ Tào, so sánh với Tào Tu Viễn nổi tiếng hơn, thật ra vẫn là Tào Tu Nghiêm hợp lòng ông cụ hơn. Rót nước cho anh con đây, Tào Tu Nghiêm ở bên cạnh nhắc nhở Tào Tử Ninh. Không còn, để anh tự rót, Tào Diệp nói, đoạn duỗi tay xách ấm trà lên, rót một chén nước vào trong chung trà trước mặt mình. Tình cảm của Lương Tư Triết và bố con vẫn tốt. Tu Viễn bồi dưỡng được một nhân tài như vậy đúng là đáng gờm, trình độ nghiệp vụ cao, còn có tình nghĩa không dễ dàng. Chắc là Tào Tu Nghiêm đã xem tin tức, báo ơn sân bay của Lương Tư Triết ngày hôm đó, nên chủ động trò chuyện với Tào Diệp. Đúng vậy, nước trà hơi nóng, Tào Diệp cụp mắt thổi hai lần. Mạng giao thiệp của bố con cũng là mạng giao thiệp của con, phải tận dụng cho tốt đấy. Tào Tu Nghiêm thấy cậu không có nhiệt tình với cái đề tài này, lại nói tiếp. Tào Diệp rất ghét cách nói tận dụng mạng giao thiệp này, càng ghét cái điệu bộ lố bịch dày đặc hơi thở thương nhân của Tào Tu Nghiêm. Cậu cười nói, lần sau đến đoàn phim, cháu sẽ dẫn Tử Ninh đi cùng để làm quen. Tào Tu Nghiêm vẫn chưa lên tiếng, Tào Tử Ninh đã nói trước. Thật không ạ, em thích Lương Tư Triết lắm, anh phải nói lời giữ lời đấy. Tào Tu Nghiêm quả nhiên cũng rất hài lòng, gật đầu nói, như vậy cũng tốt, Tử Ninh nên thấy chút việc đời. Đúng rồi Tiểu Diệp, lần này Tử Ninh nghỉ hè về, bác vốn định để nó thực tập ở Ghana, nhưng nó không có hứng thú với cái ngành ẩm thơ, ngược lại có hứng thú với ngành điện ảnh. Có thể đến chỗ cháu thực tập một thời gian không? Tào Diệp biết Tào Tu Nghiêm không chỉ để Tào Tử Ninh đến thực tập đơn giản như thế, xác suất lớn là ẩn giấu ý đồ khác ở phía sau. Nhưng cậu chỉ nghiêng mặt sang nhìn Tào Tử Ninh hỏi, em muốn đến không? Tào Tử Ninh gật đầu li li, muốn. Được, vậy thì đến. Tào Diệp cười một cái nói, vậy lát nữa ăn cơm xong em sẽ qua đó với anh. Tào Tử Ninh nói, đến học tập không thể chỉ lo chơi. Tào Tu Nghiêm nhìn nó chăm chăm, giọng điệu nghiêm túc. Tào Diệp giơ tay ôm bả vai của Tào Tử Ninh một cái, cười bảo, bác yên tâm, cháu tìm người đáng tin dẫn dắt em ấy. Cơm nước xong xuôi, Tào Tử Ninh vội vàng lên xe của Tào Diệp. Cậu ước gì có thể nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của Tào Tu Nghiêm. Tào Diệp không thích Tào Tu Nghiêm, nhưng rất thích Tào Tử Ninh. Có lẽ là vì nó hơi giống mình năm đó, đều mang cái vẻ ngớ ngẩn ngây thơ. Tào Tử Ninh vừa lên xe, không có sự răn dạy của Tào Tu Nghiêm, nên lập tức vui vẻ, ngồi ở ghế phụ lái phấn khích hỏi, anh ơi, anh dẫn em đến gặp Lương Tư Trí thật ạ? À? Thật hả? Em thích anh ta đến vậy à? Tào Diệp lái xe thuận miệng hỏi, thích gì ở anh ta? Đẹp trai chứ gì nữa? Chỉ thế thôi à? Ngoài ra cái dáng người cũng rất đẹp. Anh đã xem Vọng Xuyên Chi Xuyên chưa? Dáng người trong bộ phim đó mà làm chết mất, quả thật đó là thiên thái của em. Thiên thái cái gì cơ? Tào Diệp nhíu mày, cái từ này thật sự quá mới mẻ, chưa nghe bao giờ. Nhưng cậu biết cái bộ phim Vọng Xuyên Chi Xuyên là tác phẩm do ảnh đế Canet của Lương Tư Triết, Định Cao Cương Cương liên hợp với Tào Tu Viễn. Là cái kiểu em thích, style, Tào Tử Ninh giải thích. Tào Diệp không cảm thấy hứng thú lắm, à một tiếng, cậu đắm chìm trong cái suy nghĩ của mình. Kể ra trước khi quay bộ phim Vọng Xuyên Chi Xuyên, cậu còn tân chúc Lương Tư Triết lấy được ảnh đế. Không ngờ cuối cùng anh thật sự lấy được ảnh đế, hơn nữa còn là ảnh đế Canet. Tào Diệp cảm thấy, theo một ý nghĩ nào đó, mình có lẽ thật sự rất cát tường. Bảo sao Trình Đoan nói cậu là linh vật của công ty. Cậu đã chúc Lương Tư Triết được ảnh đế hai lần, vừa khéo đó là hai lần Lương Tư Triết lấy được hai giải ảnh đế quan trọng nhất trong cuộc đời. Tào Tử Ninh ở bên cạnh cắt ngang suy nghĩ của cậu. Anh ơi, thật ra Lương Tư Triết là bi, anh biết không? Không biết. Tào Diệp liếc cậu một cái. Ai nói vậy? Rất nhiều người đều nói thế. Phía trước hơi tắt đường, Tào Diệp giảm van, giảm tốc độ xe xuống, cười nhạo một tiếng khinh thường. Không thể vì anh ta đóng một bộ phim đồng tính thì ý giam anh ta là bây chớ. Không liên quan đến cái này, trước kia thậm chí từng đưa tin rồi. Thấy Tào Diệp không tin, Tào Tử Ninh cúi đầu tìm ảnh trong điện thoại, đưa điện thoại đến trước mặt Tào Diệp. Anh xem cái này. Tào Diệp liếc nhìn tấm ảnh trên màn hình một cái. Ảnh chụp rất mờ, dưới đèn đường vàng mờ, hai thiếu niên vóc dáng sắp xỉ đang đi cùng nhau. Thiếu niên lộ mặt rất dễ phân biệt, là Lương Tư Triết, để tóc ngắn nhiều năm trước. Cánh tay của anh vọng qua cổ thiếu niên kia, xòe bàn tay che lên mặt thiếu niên, đội mũ trùm kia, để ống kính không chụp được mặt cậu. Xung quanh là một vòng người qua đường đi theo giơ điện thoại lên muốn chụp họ. Rất mập mờ đúng không? Tào Tử Ninh lấy lại điện thoại, tự cúi đầu nhìn tấm ảnh kia. Bài báo này nói Lương Tư Triết và người này là một đôi. Giả đấy, Tào Diệp nói. Sao lại là giả? Sao anh biết là giả? Tào Tử Ninh ngồi dậy nhìn cậu, không đồng ý cậu độc đoán như thế. Nếu chỉ là bạn bình thường, tại sao phải che mặt? Đương nhiên là anh biết, Tào Diệp thầm nghĩ. Bởi vì người được che mặt là anh. Ảnh này đã bao nhiêu năm rồi, thế mà vẫn có người lấy ra phỏng đoán xu hướng tính dục của Lương Tư Trí. Này, nhiều bài báo phốt của anh đều là trang đầu công cốc rồi, nhưng chụp rất đẹp. Lúc này trong Lương Tư Triết rất non nớt, hình như vẫn chưa diễn hồng nam hồng nữ nhỉ. Thấy Tào Diệp không nói lời nào, Tào Tử Ninh cho rằng cậu bị thuyết phục, ngồi bên cạnh xem bức ảnh kia tự nói. Bức ảnh này trông có vẻ rất xứng đôi đấy chứ.